gặp nhau một buổi chiều lộng gió. Tên vừa mới biết đã yêu thương, tên em lúc gọi khởi niềm nhớ. Hồn tôi theo gió đến quê hương. Núp bóng yêu đương chán trường. Mong ngày không xa cùng em trở lại cố hương, đôi ta góp phần xây dựng lại quê hương.